Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 49, ngoại công, góc truyện audio.com. Kỳ An Quốc quan sát Mạc Phi từ trên xuống dưới một vòng, Kỳ An Quốc chỉ có một nữ nhi là mẫu thân Kỳ Giao của Lâu Vũ, sau khi Kỳ Giao mất Kỳ An Quốc đặt hết tâm tư lên người Lâu Vũ. Mạc Phi trở thành vợ Lâu Vũ, Kỳ An Quốc đương nhiên phải điều tra. Mà những gì Kỳ An Quốc điều tra được hiển nhiên nhiều hơn tin tức được lan truyền trên mạng, tỉ như Mạc Phi tuy bị từ hôn 17 lần nhưng trừ bỏ lần đầu tiên, 16 lần sau đều là Mạc Phi chướng mắt đối phương nên nghĩ ra đủ phương pháp thủ đoạn từ hôn, vô cùng lợi hại. Mạc Phi bị Kỳ An Quốc nhìn chằm chằm, nhịn không được có chút cứng ngắc. Kỳ An Quốc cười ha hà nói, ngươi cùng Lâu Vũ kết hôn lâu vậy rồi sao không chịu tới thăm lão nhân gia ta a? Mạc Phi có chút xấu hổ nói. Nghe nói ngài đang tĩnh dưỡng nên không dám tới quấy rầy. Kỳ An Quốc gật gật đầu. Ra là vậy à, nghe nói ngươi nhập học học viện hoàng gia, đã làm quen chưa? Cũng tạm, nếu lão sư không kiếm hắn gây chuyện thì tuyệt vời hơn. Mấy ngày trước ta có thấy đoạn văn ngươi tả cháu ta, viết rất sinh động à. Kỳ An Quốc thực tán thưởng nói. Mạc Phi quẫn bách cười gượng. Nào có, ngài quá khen, ta viết cũng không tốt lắm. Kỳ An Quốc cười cười. Người không cần khiêm tốn, hiếm có ai tả cháu ta sinh động được như vậy, ta còn nhấn thích à. Mạc Phi, hóa ra một trong số mấy trăm người có mắt nhìn kia có cả Kỳ đại nguyên soái à. Đột nhiên Kỳ An Quốc nhìn qua Mạc Nhất, ánh mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Mạc Nhất đề phòng nhìn Kỳ An Quốc, Kỳ An Quốc cười cười. Không cần đề phòng ta như vậy, ta cũng đâu phải là mãnh thú à. Mạc Nhất không hề thả lỏng, sắc mặt có chút đỏ lên, uy áp của cao thủ cấp 8 ập tới, Mạc Phi không cảm thụ được thế nhưng hắn cứ hệt như bị một ngọn núi đè nặng, xương cốt toàn thân bị đè ép tới sắp nhũn ra. Mạc Phi, thực lực của tùy tùng này không tồi a. Kỳ An Quốc cười nói, nhất là cao thủ, Mạc Phi lập tức nói, Mạc Nhất hận không thể xông lên đạp Mạc Phi một cước, quả nhiên Mạc Hy vừa dứt lời, uy áp lại tăng mạnh vài phần. Nhìn bộ dáng đổ mồ hôi như mưa của Mạc Nhất, Mạc Phi rốt cuộc cũng ý thức được không thích hợp. Ngoại công, Nhất vẫn còn nhỏ à? Mạc Phi lớn tiếng nói. Kỳ An Quốc thu hồi uy áp, Mạc Nhất lạnh lùng nhìn Kỳ An Quốc hệt như một con báo con đang vận sức chuẩn bị công kích. Không tồi, đúng là không tồi. Kỳ An Quốc nhìn Mạc Nhất nói. Mạc Nhất cẩn trọng nói. Nguyên soái quá khen, ngoại công, lúc này Lâu Vũ đi ra. Nhìn thấy Lâu Vũ, Mạc Phi nhịn không được lui về sau hai bước đề phòng Lâu Vũ phát điên xông lên đánh mình. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, một bụng tức không có chỗ xả, cái người này cư nhiên dám nói bình đái dầm, đáng chết mà. Lâu Vũ đi nhanh về phía Mạc Phi có chút khẩn trương kêu to. Phi lễ a, Kỳ An Quốc sừng sốt, sau đó bật cười ha hà. Câm miệng, ngươi là vợ của ta phi lễ ngươi thì có sao đâu chứ. Lâu Vũ túm áo Mạc Phi kéo lại. Mạc Phi nghĩ một chút nói, Tam Hoàng tử, người muốn phi lễ ta đương nhiên rất cao hứng, chỉ là ban ngày tuyên dâm không phải hành vi của quân tử nha. Lâu Vũ, Mạc Nhất, Tô Vinh, Kỳ An Quốc tươi cười nói, rồi, hai đứa là vợ chồng, có chuyện gì thì hảo nói chuyện. Mạc Phi gật đầu, đúng vậy, hảo nói chuyện a. Người buông ra, Lâu Vũ chừng mắt buông lỏng tay. Mạc Phi đề phòng nhìn Lâu Vũ, lại lùi về sau mấy bước. Mạc Nhất lập. Góc truyện audio.com, tức bước tới chắn trước mặt Mạc Phi, Kỳ An Quốc phất tay. Được rồi, vợ chồng hai đứa có chuyện gì thì về phủ nói đi. Lâu Vũ vật đầu dẫn Mạc Phi rời đi. Nguyên soái, sao người lại mạnh tay với Mạc Nhất vậy a? Tô Kỳ hỏi, nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nói ngài ỷ mạnh hiếp yếu a? Kỳ An Quốc cười nói, ta chỉ muốn thử sức Mạc Nhất một chút mà thôi, nghe nói cháu ngươi bị Mạc Nhất đánh bầm dập mặt mũi, này có thể xem là ta ra mặt giúp cháu ngươi a? Tô Kỳ, thật không ngờ Mạc Phi cư nhiên lại là người như vậy, hoàn toàn bất đồng với lời đồn trên mạng a. Tô Kỳ nói, Kỳ An Quốc gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng thực bất ngờ. Cách chương.